Tà Vương Sửu Phi, chương 19, đối thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, là thật sao? Xuân Tuyết, tin tức này ở đâu đến? Trong Phượng Hy Cung, Hoàng hậu vốn có vẻ mặt ai dung thưởng thức ngọc như ý trong tay đang nghe Xuân Tuyết vội và chạy vào rất nhanh hưng phấn mà nói ra nói mấy câu. Mắt lập tức lóe lên. Trên mặt xinh đẹp sầu bi vừa mất mà tán. Là từ trong miệng của người bên cạnh tứ vương gia nói ra. Nương nương phân phó hạ hà đến phủ của các vị vương gia đưa cao điểm thấy tận mắt lúc vương gia bọn họ ly khai. Ba vị vương gia đều ở quý phủ. Chính là tứ vương gia. Vương quản gia nói. Vương gia đến địch tướng phủ. Chuyện cũng không phải là bí mật gì. Hơn nữa nếu là người của hoàng hậu nương nương. Vương quản gia cũng chỉ là chi vô bất ngôn. Biết Tiệt Nhi đến địch tướng phủ làm cái gì? Thật là đi gặp Diên Diên sao? Xuân Tuyết vừa chạy vào. Nói liên tiếp không phải là trọng điểm. Hoàng hậu đích xác cảm giác đầu tiên là Phượng Linh Tuyệt đến tướng phủ mục đích chính là tìm địch Diên Diên. Chỉ là chuyển tâm vừa nghĩ. Tiệt Nhi làm sao có thể chủ động đi tìm Diên Diên? Tướng mạo của Diên Diên. Đích thật là chỗ thiếu hụt rất lớn. Chỉ là thú thê cầu thục nữ. Tính cách của Diên Diên cũng không như ngoại giới nói. Nàng là một hài tử hiền lành thế nào? Di nương này như nàng tự nhiên rõ ràng hơn ai hết. Trước đây, trước mặt Tuyệt Nhi nhắc tới Diên Diên nhiều. Chỉ là Tuyệt Nhi lại không phản ứng chút nào. Nhưng khiến nàng được an ủi chính là Tuyệt Nhi hình như cũng không vì xấu xí của Diên Diên chút gì chán ghét. Nhưng thật giống như cái gì cùng hắn đều không quan hệ một dạng. Như vậy có chút lãnh mạc. Nghe nói, vương gia vừa tới tướng phủ không lâu sau. Tướng gia đã bị hoàng thượng triệu tiến cung. Nhưng vương gia cũng không có rời đi. Sau lại, cũng là địch tiểu thư gọi vương gia. Hơn nữa, hai người vẫn còn trong thanh tâm trai hàn huyên một đoạn thời gian. Những thứ này đều là tiểu lộc tử bên người Tề Công Công nói. Cũng không giả, thời gian nghe tin tức này. Xuân Tuyết cũng là gương mặt không tin. Chỉ là tin tức nếu là từ bên người hoàng thượng có được. Chắc cũng không phải là giả. Nhìn hoàng hậu nương nương có điểm lo lắng chuyển hướng tràn đầy hy vọng. Tràn đầy vui sướng. Xuân Tuyết cũng tựa hồ mở rộng lòng. Kỳ thực, Xuân Tuyết cũng biết. Tâm ý của hoàng hậu nương nương. Chỉ là từ lúc ban đầu. Nàng đã cảm thấy. Địch tiểu thư thế nào cũng không xứng với Tuyệt vương gia. Tuy rằng địch tiểu thư cũng không phải tiểu thư tùy hứng ác độc. Chỉ tướng mạo là của nàng. Còn có tính tình không hề giáo dưỡng. Làm sao có thể xứng đôi với Tuyệt vương gia cao cao tại thượng. Nhân trung long phượng. Chỉ là nàng cũng chẳng qua là một cung nữ nho nhỏ. Nàng có thể nào nói thêm cái gì. Hơn nữa tâm ý của hoàng hậu. Ngay cả hoàng thượng cũng không đành lòng cự tuyệt a, mau. Truyền Tiệt Nhi vào cung. Nói bổn cung có chuyện muốn hỏi. Việc này phải hỏi rõ trước. Tốt rồi, sự tình bắt đầu phát triển theo phương hướng nàng hy vọng. Nàng có thể không vui sao? Chỉ là ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ tồn tại nghi ngờ. Tiệt Nhi sẽ không vì biết tâm ý của mẫu hậu này mà làm. Không có người có thể đơn giản cải biến tâm ý của hắn. Chỉ cần hắn không muốn, ai cũng vô pháp cải biến. Nhưng bây giờ chuyện này xem ra, Tuyệt Nhi đến cùng muốn làm gì? Nàng muốn hỏi rõ, tham kiến mẫu hậu, chưa được nửa canh giờ. Phượng Linh Tuyệt liền xuất hiện ở Phượng Hy Cung. Mẫu hậu mình vì sao triệu hắn tiến cung? Trong lòng hắn hết sức rõ ràng, nhất định là tin tức mình tới địch tướng phủ đã truyền tới trong hoàng cung. Nhìn vẻ mặt mẫu hậu mình hòa khí sung sướng, khóe miệng mang chút tiếu ý. Hắn rõ ràng mẫu hậu có phải là vì hắn bắt đầu chủ động tiếp cận địch Diên Diên mà cảm thấy vui vẻ. Chỉ là, đối với cách làm của mình có chút không rõ, mới quyết định tiên hắn tiến cung hỏi rõ. Mau ngồi xuống, mẫu hậu có việc muốn hỏi ngươi. Ngươi ngày hôm nay đến địch tướng phủ, có chuyện gì không? Nghe nói còn tới thanh tâm trai. Gặp Diên Diên, càng nói, thanh âm của hoàng hậu liền thay đổi càng gấp, hình như muốn lập tức lý giải hết tất cả, an bài chuyện sau này. Mẫu hậu, ngươi từ từ nói, Ta là đến tướng phủ. Gặp, Địch Diên Diên, có một số việc muốn hiểu rõ. Đôi mắt thâm ý nhẹ nhàng nâng. Chỉ là nhìn tự một cái phương hướng. Rồi lại cũng không điều chỉnh tiêu điểm là cảnh vật gì. Muốn hiểu rõ chuyện gì. Trong ấn tượng, Tuyệt Nhi cũng không cùng Diên Diên xuất hiện bất kỳ lúc nào. Chỉ là, hiện tại xem ra thật là một hiện tượng tốt. Dù sao, thời gian đang nói đến Diên Diên. Mặt của Tuyệt Nhi rất rõ ràng trở nên ôn nhu chút. Chính là một chút như thế. Liền đủ để trong lòng Hoàng hậu đốt lên ngọn lửa hy vọng. Chỉ là một ít việc nhỏ. Mẫu hậu tiên ta đến. Vì chính là hỏi chút chuyện này. Nhìn hình dạng Hoàng hậu hy vọng. Phượng Linh Tuyệt trực tiếp tiếp tục dẫn đạo nói ra những thứ trong lòng Hoàng hậu muốn hắn nói. Mẫu hậu muốn biết, ngươi và Diên Diên có đúng hay không bắt đầu có chút gì? Tuyệt Nhi, ngươi không phải là không rõ ràng tâm ý của mẫu hậu. Nhưng mẫu hậu cũng không muốn ép ngươi làm chuyện người không muốn làm. Cho nên mới không có trực tiếp để phụ hoàng ngươi tứ hôn. Chỉ là, tuổi của ngươi cũng không nhỏ. Đừng nói là chính. Chính là vương phủ đến một thị thiếp cũng không có. Về việc này, hoàng hậu cũng đã không biết nói bao nhiêu lần. Chỉ là mỗi lần Phượng Linh Tuyệt đều cự tuyệt. Việc này, chỉ có thể khai một cái đầu. Cuối cùng vẫn là một ánh mắt của Phượng Linh Tuyệt áp xuống. Việc này, mẫu hậu muốn an bài thế nào liền an bài thế đó đi. Vốn đang cho rằng nhi tử vẫn như cũ một ánh mắt lần thứ hai ngăn chặn lời nàng muốn nói. Chỉ là hắn vừa nói ra câu nói kia, lại làm cho hoàng hậu có chút kinh ngạc. Ý tứ của Tuyệt Nhi là, đáp ứng rồi sao? Đáp ứng thành hôn. Tuyệt Nhi, ý của ngươi là, đáp ứng cân nhắc hôn sự, hay là đáp ứng do mẫu hậu an bài hôn sự cho ngươi? Hoàng hậu có chút kích động, bước nhanh đi tới trước mặt của Nhi tử. Ánh mắt của sáng sủa chăm chú nhìn Phượng Linh Tuyệt, cẩn thận quan sát đến biểu tình trên mặt Nhi tử. Rất sợ một tia bỏ sót. Hôn sự, liền theo ý tứ của mẫu hậu làm đi. Thanh âm bình thản, hình như chuyện căn bản cùng hắn không quan hệ. Chỉ là trong ánh mắt thâm thúy, lại mang theo kích động nhẹ nhẹ. Hình như còn có chút lửa đang thiêu đốt. Tâm ý của mẫu hậu, hắn sao không rõ ràng. Nếu là đáp ứng, tâm nguyện trong lòng nhiều năm của mẫu hậu sẽ thành hiện thân. Nên nữ nhân hắn thú. Tuyệt đối sẽ chỉ là nữ nhân kia. Phản chính thu nữ nhân gì đối với hắn mà nói cũng giống như nhau. Nữ nhân đối với hắn mà nói cũng bất quá đầu nguồn của phiền toái. Nên hắn mới không đáp ứng thành hôn. Hiện tại, hắn phát hiện nguyên lai bên người mình vẫn có một nữ nhân. Là đặc biệt, nên đáp ứng thú Địch Diên Diên. Nói không chừng sẽ càng thêm thú vị. Nếu giữa bọn họ bắt đầu trò chơi rồi. Vậy hắn tự nhiên cần phải đi vì mình sáng tạo càng nhiều điều kiện đối với mình có lợi. Thắng được cái trò chơi này, chân diện mục của nữ nhân kia, hắn muốn đích thân vạch trần. Hảo, mẫu hậu vì người hảo hảo thu xếp. Thực sự, Tuyệt Nhi thực sự đáp ứng rồi. Điều này làm cho nàng có chút không thể tin được, thậm chí hoài nghi, bây giờ là không phải là đang nằm mơ, chỉ là... Từ lúc bắt đầu nghe được tin tức Tuyệt Nhi đến Địch tướng phủ đến bây giờ. Việc này nhất định có liên quan. Giữa Tuyệt Nhi cùng Diên Diên. Nhất định là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa việc này tuy rằng Tuyệt Nhi không muốn nói ra. Nhưng cũng sẽ không phải Chu Huyện xấu. Để lời nói ngoài. Cảm ơn đã ủng hộ. Đại gia phải nhiều phát bình luận. Lớn hơn lực cất giấu. Ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng viết. Phía sau đặc sắc không ngừng nga. Cách chương.